Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Bánh Ú, câu chuyện Oan Hồn Bà Cụ Ăn Mày. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúng mày ơi, thằng Bằng nó bị ma ám đấy chúng mày. Đám trẻ chúng nó vừa bơi lội tắm mát trên con sông, vừa hồi nhau nói rằng thằng Bằng bị ma ám. Thằng Bằng nó cứ lầm đi chả nói lời nào, nó cũng chả chơi được với ai. Cứ một mình lầm lũi sáng đi học và chiều về phụ mẹ thả lưới kéo cá. Ngày tháng vẫn cứ như vậy trôi qua gần cả chục năm, nó chẳng cần đứa bạn nào chơi cùng. Nó nghĩ mình nó cũng sẽ ổn hơn. Nó bơi rất giỏi vì từ nhỏ đã theo mẹ ra thuyền kiếm ăn, và chính bố nó đã dạy cho nó bơi lội trên sông thế nào. Mặc dù bố nó thường bảo đừng đi theo nghề của bố mẹ, sông nước nguy hiểm lắm, cố gắng học hành sau này báo hiếu cho bố mẹ. Đúng như lời của bố nó nói, sông nước rất nguy hiểm, và bố nó cũng đã mất trong một đêm thả lưới trên khúc sông ấy. Bình thường mẹ nó luôn là người thắp cây đèn báo động đỏ cho thuyền lớn hoặc là tàu bè chở ngang qua, thế như vậy thì tránh thuyền nhỏ của bố nó ra. Nhưng bố nó loay hoay mãi và quên bén đi thắp cái đèn báo động ấy, cho nên là tàu to chạy qua đâm thẳng vào thuyền gỗ nhỏ của bố nó, khiến cho cả thuyền lật úp xuống sông và bố nó đuối nước mà chết. Cái tàu to đó không thấy thuyền bố nó vì không có đèn báo động, cho nên cứ như vậy thẳng băng. Nhưng nếu có biết đã đâm vào thuyền nhỏ thì liệu rằng họ có dừng lại để cứu lấy mạng người hay không? Chắc chắn là không, vì không chỉ có ban đêm, ban ngày một vài thuyền bè nhỏ đã bị tàu lớn phóng nhanh va vào khiến cho thuyền bé lật úp. Hôm ấy may mà mẹ của thằng Bằng ôm nó nhảy dựng lên bờ, chứ không hai mẹ con cũng không thoát khỏi cái chết. Một thằng trên tàu cũng nhanh tay ném xuống hai mẹ con của nó cái khăn gói tiền vào trong đó, thay cho lời xin lỗi thì phải. Trong khăn là 20.000, mà người đáng giá 20.000 vậy sao? Chẳng một lời nói lời xin lỗi hay dừng lại xem người ta có sao không. Không cảnh sông nước với nhau nhưng chẳng có chút tình thương nào cả. Bố thằng Bằng được vài người dân phát hiện khi sáng họ đưa thuyền ra thả lưới, thấy chiếc thuyền của bố nó gặp nạn tan tành, cho nên về thông báo cho nhà nó biết. Xác của bố nó trôi theo dòng sông mãi, may là mọi người thương tình tìm giúp cho nên mới thấy được và vớt mang về. Chắc có lẽ đó là cú sốc quá lớn về tâm lý, cho nên thằng Bằng từ đó im lặng và không muốn chơi với bất cứ ai. Đến giờ nó đã gần 17 tuổi, nhưng nó vẫn không muốn nói chuyện hay tiếp xúc quá lâu với ai cả. Mà kể đám bạn nơi lớp học của nó có người yêu hay cũng đang đơn phương một ai đó, thế nhưng nó vẫn cứ một mình. Cho đến một ngày kia trên đường đi học về, thằng Bằng gặp một bà lão ăn mày đang bị đám trẻ con xua đuổi khỏi làng. Chúng nó đuổi bà lão như đuổi tà vì bảo rằng bà ta quá hôi hám và bẩn thỉu, cứ đi quanh làng xin ăn không biết nhục là gì. Bằng thấy vậy anh chạy lại quát đám trẻ và đỡ bà cụ ăn mày dậy. Bà có sao không? Để cháu đưa về. Bà liền xua tay rồi đáp, ta không có nhà, mất hết rồi. Thế bà lão tội nghiệp vào vẻ mặt nhăn nhó, người của nó run rẩy, chắc có lẽ bà nó đói quá. Bằng mới lấy trong cầm cái ổ bánh mì lúc sáng mẹ đã mua mà anh chưa kịp ăn để cho bà cụ vừa lấy ra chén nước lọc bên hông cái cặp. Bà ăn đi cho đỡ đói. Bà cụ mừng rỡ vì đã hai ngày nay cái bụng trống không, cho nên lại là ổ bánh mì mà nhai ngấu nghiến. Nhai hết thì bà cầm lấy chai nước và tu mạnh một hơi. Sống rồi, ra đây lại sống rồi. Bà cụ bật khóc nức nở và lại ngước mắt lên nhìn Bằng. Thế cháu nhà ở đâu, tên gì? Hai bà cháu ngồi nói chuyện một lúc lâu. Bằng biết rằng cách đây vài năm nhà bà cụ cũng rất khá giả. Con trai và con dâu của bà làm việc trên xã, cho nên cũng có của ăn của để. Bà thì cũng có biết chút xem bói trừ tà. Tuy giả nhưng việc ấy cũng giúp cho bà có thêm một ít để dành cho sau này. Trong một lần bắt vong cho một nhà kia thì bà bị nó phản vệ và ngất điểm đi mấy ngày. Cái vòng ấy lúc đó đã bị suy yếu và cũng không thể hại chết được bà, cho nên nó đâm ra căm thù dùng thủ đoạn khiến con cái của bà phạm tội tham ô và phải hầu tòa. Bà phải bán đi căn nhà và số tiền đã tích góp lo chạy chỗ này, đập chỗ kia, lo cho hai con được giảm tội. Thế nhưng mà việc bóc lịch là không thể tránh khỏi. Rồi cháu nội của bà cũng chẳng hiểu sao lại theo đám bạn ăn chơi đua đòi và đua xe trái phép. Hậu quả là chết tại chỗ trong trận đua đêm ấy. Người ngồi đằng sau xe đứa cháu nội thì không sao, nhưng cháu nội của bà cụ thì người nát bét, trông đáng thương lắm. Rồi bà cụ mất hết, chả có nơi nương tựa, cứ đi hết làng này sang làng nọ để xin ăn mong sống qua ngày. Ai thương thì cho cụ ăn, ai ghét bỏ thì đuổi đánh cụ. Họ cho rằng cụ mang đến đuổi xui xẻo, vì họ nghĩ gia đình tán ra bại sản, con cái tù tội, kể cả đứa cháu trai cũng chết yểu mệnh, thì gần bà cụ này sẽ chỉ có không ngóc đầu lên được. Thì cháu không có sợ khi gần bà sao? Bà cụ hỏi rồi nhìn thẳng vào bằng, nó cũng lắc đầu. Mỗi nhà mỗi cảnh khác nhau, cháu có gì phải sợ, cháu thấy tội nghiệp cho cụ thôi. Bà cụ ăn mày cười chua xót rồi bảo, âu nó cũng là cái nghiệp đấy cháu, ông trời rất công bằng. Bà cụ ngưng lại một chút rồi lại nói, cháu có người âm đi theo đấy. Câu nói của bà khiến cho cậu rất là ngạc nhiên và theo phản xạ quay lại đằng sau. Nhưng bà cụ lúc này cười lên với giọng khàn khàn, làm sao mà cháu thấy được, người ta đây còn có lúc thấy lúc không đây. Thằng bằng tò mò lắm, nó không biết lời của bà lão này có thật hay không, nhưng nó cũng rất muốn biết đó có phải là sự thật không. Nó liền hỏi, bà nói thật không ạ? Bà lão cười cầm tay của nó rồi bà nghiêm túc bảo, cháu chết hụt 2 lần rồi phải không? Sao bà biết? 2 lần đều có người âm nâng đỡ nên tai qua nạn khỏi. Nó ngồi xuống bên cạnh bà cụ ăn mày, kể lại 2 lần nó chết hụt cho bà nghe. Lần thứ nhất cái hôm tàu nó chạy qua đâm vào thuyền của mẹ con nó. Thế nhưng mãi bây giờ nó vẫn không hiểu rằng tại sao cả hai mẹ con nó lúc đấy người nhẹ tênh như có ai đó ôm mà ném lên bờ vậy. Mặc dù con tàu đó to bự đến mấy cũng không thể làm cho cả hai quá hoảng sợ đến nỗi hoang mang đầu óc, nhưng quả thật cả hai mẹ con lúc ấy đều thấy chóng váng và mọi thứ tối sầm lại. Mặc dù nó đã bảo với mẹ nó là có ai đó đã quàng tay ôm nó rất chặt và kéo lên, thế nhưng mẹ nó vẫn không tin vì lúc ấy thực sự chả có thấy ai cả. Lần thứ hai là chiều muộn hôm ấy, mẹ nó đang ngồi nấu cám cá ở trên thuyền, đợi mãi nồi cám nguội thì vo viên lại. Mẹ nó bảo chỗ khúc sông kia rất sâu, cho nên là cũng chỉ bơi được gần chỗ thuyền đó mà thôi. Thằng bé dạ vâng, nhưng rồi nó cứ thấy có gì đó lấp ló ở ngoài chỗ khúc sông sâu ấy. Nó không đề phòng bởi giờ đó và nhận ra đó là một con lật đật bằng gỗ bị mắc kẹt nơi đám cây ấy. Thằng bé biết nơi ấy sâu, nhưng vì muốn lấy con lật đật cho nên lấy cành cây ở gần đó móc vỏ con lật đật rồi kéo vào. Chân của nó từ từ dò dẫm trên mặt cát, thì bước tiếp nó trượt chân chìm cả người xuống khúc sông sâu ấy. Công may là thằng bằng rất biết xử lý, cho nên ngoi đường lên mặt nước và nắm lấy con lật đật gỗ. Nó quay đi định bụng bơi vào thì một bàn tay của ai đó nhớt nhát và lạnh lẽo nắm chặt chân của nó lại. Vì đã sống ở đây rất lâu và cũng nghe hiểu về chuyện ma ra bắt người, nên thằng bé hết sức bình tĩnh. Kêu mẹ đến cứu, thế nhưng dường như nó gào rắt cả cổ, mẹ nó cũng chẳng nghe thấy. Lúc này nó sợ lắm cho nên vùng vẫy, khiến cho nước bên trong khoang miệng sặc sụa lên như muốn chìm xuống đáy sông vậy. Nó đang chìm xuống đáy sông, nhưng ý thức của nó vẫn còn. Nó cảm nhận có tiếng ị ủm dưới chân của nó và người nó được đẩy lên trên mặt nước. Lúc này thì thằng bé đang ngất đi và được đẩy lên mặt nước và đưa lên bờ. Mẹ nó kể lại rằng lúc mẹ nó thấy nó như là có ai đó đang đẩy lên bờ vậy. Hai tay hai chân của nó duỗi ra, mắt nhắm chặt, nhưng người thì lướt trôi ngược lên trên bờ như có ai đó ở dưới nước đỡ người của nó vậy. Bằng kể lại rồi nhìn bà cụ ăn mày nói ra những suy nghĩ của mình cho bà cụ nghe. Bà lão cũng chỉ nhìn nó bằng một ánh mắt hiền từ rồi bảo, cái người theo cháu là đàn ông đấy. Sao cụ biết à? Đó, cậu ta đứng kia kìa, ấy đi rồi, sao lướt nhanh vậy chứ? Thằng bằng mắt chữ o miệng chứ ai nhìn theo. Bà cụ lại bảo, người khuất mặt khuất mày đâu phải ao cũng thấy, nhưng mà cháu có nghi ngờ đó là ai không? Nó cúi mặt xuống và không muốn ngẩng lên thì phải, ánh mắt của nó khẽ đượm buồn. Bà cụ thấy vậy đứng dậy chống cái gậy rồi bảo: muộn rồi, ta về đây, mai gặp lại. Nhìn bóng lưng của bà cụ rời đi, Bằng rất muốn hỏi hình dáng của người đàn ông ấy như thế nào, thế nhưng miệng anh lại không thốt nên lời, đành ngậm ngùi rồi quay bước trở về nhà. Mẹ anh đang thổi cơm sau nhà, Bằng lại ban thờ đốt ba nén nhang cho bố. Miệng của anh khẽ lẩm bẩm: có phải đó là bố không? Ngoài kia tiếng gió từ đâu thổi đến, làm cây nhãn nhà anh kêu lên rào rạc. Cả bóng người đứng lấp ló sau cái hàng rào ngoài ấy. Tối nay trong bữa cơm, bà Dung mẹ của Bằng có bảo: mai là ngày giỗ của bố đây, con có hỏng buổi sáng sớm về thắp cho bố nén nhang. Bằng đáp lại mẹ rồi nhanh chóng ăn hết bát cơm rồi đi học bài. Sáng hôm sau, Bằng đi bộ đến trường. Trường học của thôn cách nhà anh độ khoảng 3 cây. Trên đường đi, anh lại thấy bà lão ăn xin chiều qua đang ngồi ăn xin bên bến đò gần trường. Thế thời gian vẫn còn sớm, Bằng định chạy vào hỏi xem cái người âm đi theo mình có phải bố anh không. Sáng sớm banh mắt ra, cái bà già xui xẻo ấy đang ngồi quán chị ăn xin rồi đó chị Lâm. Một bà cô ngồi chờ đò đưa sang huyện bên hỏi bà chủ quán nước như vậy. Bà chủ quán nước chè và bánh kẹo ở gần bến đò thì bà lão ăn mày ngồi trước quán của mình thì vẻ bực tức lắm. Hai người nhìn bà cụ ăn mày với một vẻ mặt khinh thường, bà Lâm liền đáp: đâu phải là chỉ sáng nay, bà ta đã ở trước quán của tôi từ hôm qua đến giờ. Ấy chết, thế thì làm sao buôn bán được? Chị nhìn cái kia, khách định vào ngồi làm cốc nước rít điếu cay, nhưng thế bà ta ngồi ngửa tới xin tiền, ai còn dám vào. Bà Lâm lúc này vẻ mặt hầm hồ, bà mới đi ra rồi quát: ê cái bà già kia, bà gây chỗ ngồi ăn xin rồi sao, lại ngồi trước quán của tôi như vậy chứ? Bà cụ ăn mày lúc này ngước cặp mắt đục ngầu và khuôn mặt nhăn nheo: cái chị này hay thật, tôi ngồi gốc cây si già này cơ mà, chứ có ngồi trước quán cửa của chị đâu. Bà Lâm thở như trâu, hùng hồ đã văng cái nón của bà cụ qua một bên. Bà già rồi, sống nay chết mai, còn đem cái xui cái khốn khổ gieo rắc cho người khác. Bà nhìn xem đi, sáng giờ tôi có bán được cái gì đâu, khách thấy bà là bỏ chạy đi rồi. Bà cụ lòm khòm lết lại nhặt cái nón lá dưới đất đã nhăn nhốm lại một góc rồi bật khóc đáp: tôi còn làm gì nên tội đâu mà nhà cô lại đối xử với tôi như vậy chứ. Bằng thấy mọi chuyện đi quá xa cho nên anh chạy vào đưa bà cụ rồi bảo: thưa bà, mình đi chỗ khác đi, ở đây họ không có tình người đâu bà. Bà Lâm nghe thằng bé nói vậy thì lại miệng chua ngoa hơn: à cái thằng con nhà Dung, bố mày chết rồi không có dạy mày, để mày đến đây sống người khác có phải không? Mày bảo tao không phải là người, chứ tao là súc vật hả? Cái đấy là bà nói đó, tao không có nói đâu. Bà Lâm nhảy bổ lên như con thú dữ lao về phía của Bằng, muốn tát cho thằng nhóc này một cái. Thì mọi người chung quanh liền cản bà ta lại. Họ cũng cho rằng bà Lâm như vậy là quá đáng. Rõ ràng là bà cụ ngồi nơi gốc cây si cơ mà, có liên quan gì đến quán nước trong lều nhỏ của bà đâu. Bà Lâm vẫn không chịu dừng lại, bà nói to cho mọi người biết: tôi là tôi nói, có chứng cứ rõ ràng nha. Bà ta tối qua nằm trước cái quán của tôi cả đêm, tôi đuổi bà ấy không có đi, sáng nay ra ngoài gốc cây trước quán của tôi mà ngồi. Rõ ràng là cả buổi sáng nay tôi có bán được như mọi hôm đâu, tất cả không phải bà ta thì là ai? Bà nghe vậy thì đành quay sang bà cụ rồi bảo: bà đừng ngủ ở quán bà ta nữa, để bà ta khỏi nói. Có cái bến đò này bà có thể ở đây xin ăn, khách qua lại cũng thương mà cho bà một chút gì đó. Bà chủ quán lúc này lại gắt lên: tôi muốn là bà ta đi chỗ khác, càng sớm càng tốt. Bà cụ ăn mày quay sang nhìn bà Lâm đang kêu căng, bà bảo: đúng như lời của chị nói, tôi già rồi không sống được bao nhiêu, đêm qua trời lạnh quá tôi nằm dưới gốc cây không có chịu được, cái mán hiên nhà quán nhỏ của chị cho giúp tôi chút gió máy nên tôi mê mạo muội vào nằm. Sáng ra tôi cũng thu xếp đi sớm rồi ra chỗ gốc cây kia ngồi xin ăn, chị cũng có giành khách hay đuổi khách của nhà chị đâu. Còn việc quán của chị ngày càng ít người là có nguyên nhân của nó, chị thất thứ với người khuất mặt cho nên họ không phù hộ cho chị đấy thôi. Bà cụ ăn mày định bước đi thì một số người còn lương thiện giữ tay của bà cụ lại, bảo rằng đây là bến đò, mọi người có quyền được ở lại. Họ lại góp cho bà cụ mỗi người vài đồng để làm động lực cho cụ ở lại, vì họ thấy cụ không phải là kẻ xấu hay quá xui xẻo như lời người ta vẫn đồn thổi. Bà Lâm sau khi nghe lời của bà cụ nói thì ngây ra và đứng yên tại chỗ. Bà cụ ăn mày rưng rưng nước mắt rồi cảm ơn mọi người. Sau đó quay sang rồi bảo Bằng: cảm ơn cháu, cháu đi họp đi kẻo trễ. Bằng cũng nói vài lời rồi đến trường. Sau khi tan học, Bằng định xét đi một mạch thật nhanh về nhà cho sớm. Nhưng khi đi qua bến đò, anh thấy bà cụ ăn mày đang ngồi dựa lưng vào gốc cây. Anh thấy nhà mình tuy không mấy khá giả, nhưng mẹ răng lưới trên sông cũng kiếm được đồng ra đồng vào. Này nhà cô cỗ chắc sẽ có thừa, bà cụ thì lại khổ sở, nên anh quyết định mời bà về nhà dùng bữa. Mâm cỗ được dọn lên, chỉ vòn vẹn hai mâm trong gia đình người thân mà thôi. Mẹ cậu Bằng đợi con về để thắp nhang cho bố. Mọi người cũng dừng lại ra sân, khi thấy Bằng về nhà còn tay dắt theo một bà cụ, nòng có vẻ không sạch sẽ cho lắm. Hai người nhìn có vẻ rất thân thiết thì phải. Bà Dung chạy ra hỏi con: ai về con? Dạ bà sống lang thang không nơi nương tựa, hôm qua bị bọn trẻ nó xua đuổi, không có gì ăn nên con giúp. Con thấy tội nên hôm nay mời cụ về nhà mình dùng bữa. Người dì cậu Bằng là em gái của bà Dung từ nãy đến giờ trong nhà quan sát, lúc này chạy vội ra rồi bảo: không có được đâu bác Dung, cái bà lão ăn mày này xui xẻo lắm, ai cũng tránh xa. Dì lại quay sang thằng Bằng: tiền sư mày, mày dắt bà tay về đây làm gì, mày có biết? Bằng nghe vậy thì cắt ngang: đến giờ phút này dì còn nói vậy, dì không có chút tình thương nào hết. Bà Dung thấy hai dì cháu căng thẳng thì vội lên tiếng: thôi dì cháu lại to tiếng rồi, thời lỡ rồi cứ mời cụ vào trong nhà dùng cơm, chẳng mất mát gì lắm. Bà Dung định quay lại nói một tiếng mời bà cụ vào thì bà cụ đã lên tiếng: này là ngày giỗ anh nhà chị sao? Dạ vâng ạ, chồng cháu mất lâu rồi. Thì cúng xong chưa? Xong rồi ạ. Nhà cháu và mọi người đang đợi thằng Bằng về thắp hương cho bố, rồi cùng nhau quây quần bên bữa ăn. Bà An Xin nhìn thẳng vào trong nhà, ngó ráo rác nơi gần cái bàn thờ rồi bảo: thế tôi hỏi thật nha, sáng nay chị làm mâm cơm cúng, chị có cúng thiếu cái gì không? Mẹ cậu Bằng đưa cả mặt vài giây nhìn bà cụ chăm chăm. Cả Bằng và người dì cũng ngơ ngác. Người dì lúc này lại hỏi: thiếu gì là thiếu gì? Thì đầy đủ mà, mâm cơm hoa quả, hóa giấy tiền và quần áo cho anh rể, còn thiếu gì nữa? Y tôi bảo là có thiếu cái món gì mà chồng chị nhà yêu thích mà chị quên. Chứ tôi thấy anh ấy có vẻ mặt buồn bã, nhìn vào cái mâm cúng kia kìa. Mọi người tiếp tục đưa ra nhìn bà cụ không chớp mắt. Người dì cậu Bằng lúc này lên tiếng: thôi chết, sáng nay chị em mình đi chợ không có mua khoai lang phải không chị Dung? Ờ đúng rồi, chị có mua mà quên luộc. Dì xuống ăn luộc cho chị nồi nhỏ đủ để thắp hương cho anh nhà. Vậy là Bằng và mọi người đã rõ lý do vì sao bố của anh về trong ngày giỗ nhưng lại buồn rầu đứng trong góc nhà như lời của bà cụ nói. Bà Dung thấy bà cụ ăn mày không phải là người tầm thường cho nên nhanh chóng bảo: nhà cụ mà cháu mới nhớ ra, chồng nhà cháu khi còn sống thích ăn khoai lắm, với lại ngày ấy nghèo cũng không có gì ngoài khoai cả. Hôm nay cháu quên bén đi luộc khoai cho anh nhà, tất cả là nhà cụ không để cháu quên mất. Bà cụ cũng gần gù nhìn Bằng rồi bảo: thế cháu có muốn gặp lại bố cháu không? Bà có thể cho cháu nhìn bố cháu sao? Phạm là người trần mắt thịt, muốn nhìn thấy người đã khuất đã khó, đằng này họ cũng không muốn cho mình thấy là rất khó. Thế nhưng mà ta có thể giúp cháu bằng cách gọi hồn bố cháu về nói chuyện. Dạ nếu cụ giúp được bố con nó gặp nhau thì mừng lắm cụ à. Xin cụ giúp mẹ con chúng cháu. Bà cụ ăn mày gật đầu. Bà tiến vào trong nhà ngồi xếp Bằng nơi cây chiếu trước bàn thờ của bố Bằng. Bà cụ còn yêu cầu lấy một tấm vải đỏ. Bà nhận lấy rồi choàng lên trên đầu. Sau đó cụ đốt lên nén nhang và dặn trước khi gọi hồn: hồn về trong vòng nén nhang này thôi nha, mọi người có muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Bà cụ bắt đầu lẩm bẩm trong miệng mà người nghe không hiểu. Bà đồng to họ tên vào ngày tháng năm sinh của bố Bằng và kéo cái tấm vải đỏ phủ kín khuôn mặt. Ai cũng quan sát thật kỹ nhất cử nhất động của bà cụ, chỉ thấy bà cụ run lên bần bật, người co giật vài cái rồi bắt đầu lắc lư. Không biết ai là người đầu tiên hỏi tên của bố Bằng: anh họ phải không? Giọng của bà cụ lúc này như không còn hồi nãy nữa mà trở nên trầm đục và ồm ồm: anh đây, lâu lắm rồi mới có thể nói chuyện với mọi người, anh vui lắm. Trong nhà lúc này có vài người bác của ông Ngọ. Ông Ngọ nhớ tên từng người rồi chào hỏi từng người. Bà Dung giờ phút này không kìm được cảm xúc, vội vã ôm chặt lấy người của bà cụ ăn mày rồi khóc. Ông Ngọ trong thân xác của bà cụ lúc này cứ ôm lấy vợ của mình. Bà đừng buồn, ráng lo cho thằng Bằng nên người, ở dưới này là tôi vui rồi. Bằng cũng lại gần ôm chặt lấy bố của mình mà nước mắt giàn giụa. Anh khóc nấc lên từng tiếng. Ông Ngọ bảo: tôi đi theo bảo vệ hai mẹ con đến khi thằng bé đủ trưởng thành. Tôi sẽ ở dưới đó luôn với ông bà và chỉ về khi có việc cần thiết. Cho nên Bằng, con trai của bố, con phải là chỗ dựa tốt nhất cho mẹ con. Sáng học có tương lai để mai này lo cho mẹ. Ông Ngọ lại nói chuyện riêng với từng người rồi cũng đều vui vẻ và bảo rằng ông sắp đi xa khỏi người này. Cho nên mọi người nhớ sau này có lòng thì mua khoai luộc cho ông ăn. Ở dưới đó ông không thiếu gì cả, mà chỉ là thèm khoai một năm ăn một lần cũng được. Cho nên sau này mua nhiều nhiều gọi ông lên về ăn. Nhán nhang cũng đã tàn, bà cụ ăn mày giật lên vài cái rồi gục đầu xuống. Sau khoảng độ một phút thì bà ngồi dậy, kéo cái vải đỏ xuống rồi bảo: anh nhà chị đi rồi. Bà Dung nghe vậy lại nức nở khóc ôm lấy Bằng, và tất cả mọi người ở đó cũng không kìm được nước mắt. Bằng lại thắp cho bố ba nén nhang. Anh tâm sự một điều gì đó với bố không ai nghe rõ. Sau đó thì cũng quay lại cùng mọi người ngồi gọn gàng bên mâm cơm. Mọi người tiếp thức ăn cho bà cụ rất nhiều. Sau bữa ăn, bà cụ ăn mày cũng cảm ơn mọi người, và nhất là Bằng đã cho bà cảm giác yêu thương vui vẻ như vậy. Bà cụ định ra về nhưng một vài người kéo cụ lại, xin cụ qua nhà họ để gọi hồn người thân đã mất về để nói chuyện. Bà cụ ôn tồn bảo: mặc dù tôi có thể gọi hồn người đã khuất, nhưng mà không phải ai cũng chịu lên. Thế nên tôi giúp được ai thì giúp, không được thì đừng trách tôi. Nghe bà cụ nói vậy, mọi người vẫn không hết hy vọng, kéo bà cụ về nhà mình. Bà Dung dọn dẹp mọi thứ rồi nhìn lên tấm di ảnh của chồng bà. Bà cảm thấy xúc động vì hôm nay được nói chuyện với chồng. Bằng cũng phụ mẹ làm một số việc trong nhà, cống hết buổi chiều và bắt đầu chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Cái mộ Lâm bán quán nước ngay bến đò nhìn bà cụ ăn mày đang ngồi ngoài cướp si thì trong đầu nảy lên suy nghĩ. Bà nhìn chung quanh đã không còn ai, vội vàng bước ra gọi bà cụ: này bà kia, lạnh quá thì vào đây. Bà cụ lắc đầu từ chối: tôi không sao, nhà chị không phải lo cho tôi. Mụ ta cũng muốn làm người tốt, nhưng có lẽ là tại cái miệng của mụ ta không mấy có duyên nên ai nghe cũng không lọt lỗ tai. Bà vào đây đi, gió thế kia mà bà trên xe đó cũng ô uế quán của tôi đó. Bà cụ nghe đến đây đành bất lực không trả lời, nhưng bà Lâm lại đến gần kéo bà cụ lôi tuột vào trong nhà. Ờ kìa, tôi không có đồng nào. Bà biết xăm bói hả? Có biết một chút. Thế bà có thể thấy người chết sao? Bà cụ đã tầm tuổi này cho nên rất nhạy bén. Nghe bà mụ Lâm nói như vậy thì hiểu ngay cho nên đáp: tôi qua nằm ngoài ấy, tôi thấy có cái vong của một người đàn bà cứ lại vãng trước cửa quán của chị. Cô thấy thật sao? Nó có giận dữ không? Không biết. Chuyện nó là thế này này. Bà cụ kể hết một lượt cho bà Lâm nghe chuyện tối qua bà đã thấy. Trời rét đậm rét hại cho nên bà cụ ăn mày vào tạm cái mái hiên của cái lều nhỏ này. Đang thiêu thiêu ngủ thì bà chợt nghe thấy tiếng bị bõm ở dưới sông. Bà liền nhắm mắt nhìn thì thấy lờ mờ hình dáng của ai đó đang tiến lại gần cái quán nhỏ này. Trời tối cho nên bà cũng không rõ là người hay ma, nhưng chắc hẳn trong đêm tối như vậy mà lội dưới sông lên thì chỉ có thể là vong hồn vất vưởng hay ma già chết trôi mà thôi. Bà vẫn úp cái khăn vải nhung màu đen lên quá mũi rồi nằm yên như vậy. Thì bà chẳng tỉnh khi có ai đó đập đập vào bả vai của mình. Nằm xích qua cho tôi nằm với. Bà cụ đã từng trải cho nên không hề mấy sợ hãi, bà lên tiếng: cho bé tí tẹo này sao nằm được, cảm phiền đi chỗ khác đi. Không có chỗ nằm. Bà cụ ngồi dậy nhìn người đấy rồi nói tiếp: vậy sao? Vậy có phải là người ở đây không? Sao không vào cái lều kia? Người đàn bà ấy liền đáp: trong đó có dàn la bùa và tấm gương phản chiếu, tôi không vào được. Bà cụ ăn mày mới đánh tiếng hỏi thăm thì được cái vong ấy kể lại: bà chủ quán này là người vô tâm thất hứa lắm. Nói rồi cái vong bảo sẽ ám cho quán nước của bà ta không ngóc đầu lên được, sẽ chả có ai lui tới để uống nước hay ăn bánh cả. Bà cụ ăn mày kể rồi nhìn mụ Lâm. Thế nhà chị với cái vong người đàn bà đó sẽ đã cớ sự gì mà vong hồn người ta lại muốn vào trong nhà phá việc làm ăn của bà chị? Mùa Lâm lúc này cúi gằm mặt xuống bắt đầu nói rõ không thiếu một chi tiết nào. Tầm ở sáng hôm ấy, một cô đi tập thể dục ven sông, mùa chợt phát hiện ra một cái xác bị sóng đánh vào bờ. Là xác của một người phụ nữ, người ấy mặc bộ đồ vải nhung màu nâu sẫm, xác chết đã trương lên vì ngâm nước quá lâu, mặt mũi cũng biến dạng. Bà Lâm lúc này định đi vào kéo xác của người ấy vào bờ để yên tâm đi gọi mọi người đến giúp. Thế nhưng bà chợt nghĩ, nếu bây giờ gọi người đến chính quyền sẽ vào cuộc và bắt bà ra để lấy lời khai, mất thời giờ lắm. Và cái xác chết này cũng trôi giặt gần chỗ quán của bà thì buôn bán cũng không được may cho lắm. Chỉ bằng bà đẩy cái xác chết trôi này xuôi dòng nước để nó trôi đến nơi dưới kia, gần thuyền bè người ta sẽ thấy và cứu vớt khỏi phiền đến mình. Thế là bà Lâm nhìn ngó chung quanh chưa có người, nhanh chóng đi lại để cái xác ra ngoài dòng nước. Nhưng chuyện kỳ lạ là khoảng 3 ngày sau, người ta mới vớt được xác người phụ nữ xấu số ấy. Còn một điều lạ lùng hơn nữa là cái xác đó được một cái thuyền lớn thả lưới và kéo lên, thế nặng trịch tưởng rằng cá to, ai ngờ lại là xác người chết trôi. Vậy chả lẽ cái xác đó nó chìm nghiệm dưới đáy sông hay sao? Mỗi Lâm cảm thấy có điều kỳ lạ, nhưng cũng không mấy để tâm vì biết được rằng cái xác đó được vớt lên và mọi người đã đem xác chết trôi ấy lên xã và thông báo tìm người nhà. Bà cũng gạt đi mọi chuyện để quên đi và trở lại ngày tháng bình thường. Thế nhưng rồi mọi chuyện lại xảy đến. Sau đó độ khoảng một tuần, đêm hôm ấy trời khá muộn, quán cửa Mộ Lâm đã khóa cháy cửa thì có tiếng gõ. Ai đấy? Mộ hỏi to rồi bực mình cầu nhàu khi không thấy ai ở ngoài cả. Nghĩ là có đứa nào đêm hôm nó rảnh chuyện gõ quán cửa bà ấy, thế cho nên mụ mặt đỏ tí tai, hàm hàm trở vào trong phòng để tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng có thể nói là cái đứa ngoài nó quá rảnh, cho nên nó lại tiếp tục gõ cửa phòng của mụ. Lần này mụ ngoác to cái mồm ra rồi bảo: Tiệt sư nhà chúng mày, mụ thế này rồi mà chúng mày còn chưa đi ngủ, ở đây rảnh rỗi mà phá cửa nhà ba. Tiếng gõ cửa ngoài kia im bặt, thêm vào đó là những tiếng gió rít lên từng hồi. Một ta đành chui vào trong chân đấm rồi tự vỗ về giấc ngủ của mình. Đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng cánh cửa nhà từ từ bật mở. Gió từ ngoài sông thổi thức vào bên trong. Có tiếng bước chân của ai đó đang dần dần tiến đến giường của mụ. Cảm giác như có ai đó đang đặt bàn tay lạnh toát lên trên đầu, khiến cho nó như có một dòng điện chạy qua. Miệng của mụ lúc này lắp bắp: Ai đây? Bàn tay lạnh đó vẫn đang xoa cái đầu của mụ. Mụ tuy sợ nhưng bản tính tò mò, cho nên vẫn dùng đôi bàn tay lạnh thoát kia kéo chiếc chăn xuống để xem cái người ngoài chăn đó là ai. Mụ trợn mắt há hốc miệng, nhưng vẫn đăm đăm nhìn người phụ nữ với một cặp mắt to tròn trắng dã. Vì cái mũi bị thứ gì đó gặm nhấm đến nham nhở, thịt vẫn còn dính trên cái mũi ấy, nhưng có chỗ đã bị thứ gì đó gặm đến trơ cả xương. Người đó mặt mũi to bành như cái mâm và trắng bệt, phát sáng trong đêm tối. Người phụ nữ kỳ lạ đó há miệng ra, một mùi tanh hôi như đầm mùi rong rêu đọng lại lâu ngày sộc thẳng vào mũi, khiến cho mụ muốn nôn mửa. Tiếng nói phát ra từ người phụ nữ đấy như là vọng lại từ ngoài khúc sông vọng về: Sao nhà chị ác vậy? Thế xác tôi mà không luôn lên bờ nhờ mọi người cứu giúp là để tôi trôi lơ lửng như vậy. Xác tôi bị con ma già nó kéo xuống đó chơi đùa giấu xác, khiến cho cá diệt thịt tôi. Ba ngày nằm đó lạnh lẽo lắm chị biết không? Một lần chỉ có thể ú ớ không thốt được lời nào. Bàn tay lạnh buốt như sưng lạnh vẫn quanh trước mặt của Mộ Lâm, khiến mộ rét lên muốn xoắn đái cả ra quần. Có vẻ như người phụ nữ mà quay đó đã chán cái việc trêu đùa ấy, cho nên mới từ từ đứng dậy và lùi lại vài bước. Người của Mộ Lâm cũng bắt đầu cử động lại được. Mộ thở hồn hển ngồi bật dậy, hoảng sợ co ro vào góc tường rồi hét toáng lên: Trời đất ơi, cô ma, làng nước ơi! Phong hồn của người phụ nữ chết trôi vội đưa tay lên miệng ra hiệu cho mụ im lặng, nhìn mụ Lâm mỉm cười khiến cho mụ phải quỳ rạp xuống rồi vái lạy: Con lạy vong, lạy ma, lạy hồn, chỉ vì ích kỷ mà con không giúp xác của người được chôn cất tử tế, để cá rỉa nó bu vào như vậy. Thôi thì từ nay con cúng, cần cúng bái cho vong bữa cơm đầy đủ rượu thịt, ngày mùng 1, 15, 30 con đều cúng, con lạy vong lạy hồn. Mùi Lâm cứ như vậy cúi rạp người xuống vái lấy vái để. Cây Phong nghe vậy thì cười lên một tràng ma mị, rồi nói nhỏ như gió thổi vào tai. Được, vậy cứ như lời của nhà chị đã hứa, mùng 1, 15, 30 tôi lại đến vậy nhé. Mùi Lâm vẫn cứ vái như chưa từng được vái. Cây Phong mà chiếc chổi đó cũng dần dần bay ngược về phía cửa nhà, rồi mất dạng ở khúc sông gần quán. Cánh cửa đóng sầm lại một chút, Mùi Lâm choàng tỉnh dậy. Mùi vừa trải qua một giấc mơ đáng sợ, thế nhưng có lẽ nó rất thật. Mùi Lâm dùng mình mấy cái, rồi nghĩ đến giấc mơ vừa trải qua. Nhưng hoảng quá rồi cứ mặc kệ, quấn tấm chăn nằm im trong đó mong trời mau sáng. Ngày hôm sau khi Mùi Lâm nhìn lại lịch thì phát hiện ra hôm nay là 30, cho nên nhớ lại lời mình đã hứa đêm qua, rồi nhanh chóng chạy ra chợ, mua hoa quả con gà về luộc để tối nay thắp hương. Đêm ấy Mùa đặt cái bàn cúng trước sân của quán và thắp hương khấn vái. Khấn xong, Mùa chạy nhanh vào trong nhà đóng cửa, mà kệ ngoài đó có thế nào, Mùa nhất quyết sáng hôm sau mới ra dọn dẹp. Nhưng sáng sớm Mùa chạy ra thì con gà đã bốc mùi thum thùm. Cái thứ nước nó vàng khè nhễu ra từ người con gà khiến cho Mùa Lâm phải bịt mồm bịt mũi. Mùa quẳng ngay và luôn con gà xuống sông cho cá no rỉa, đến quay bụng vào vớt vát được cái đĩa hoa quả mới mua thì hỡi ôi, quả nào quả nấy mốc meo như là để lâu vậy. Có những quả hình như còn bị hư, vãi cả nước ra ngoài. Mùi Lâm lắc đầu đi vào trong nhà. Mùi đã từng nghe người ta kể về người âm về dùng mâm cúng, nhưng chẳng bao giờ thấy nó đáng sợ như lúc này. Đêm hôm ấy trong giấc mơ, Mùi thấy bóng dáng của người phụ nữ mặc bộ đồ vải nhung màu nâu sẫm, với cái vẻ mặt to và trắng bệch như cái bánh trắng nướng, đứng ngay bên chiếc giường của mình rồi vui vẻ cất tiếng. Tôi chết xong, oan hồn vất vưởng, người nhà không làm lễ rước về. Nay được nhà chị cúng bái gọi tên về hưởng chút lộc, nên tôi hứa sẽ theo phù hộ cho chị làm ăn khấm khá. Người phụ nữ nói xong thì dần dần biến mất. Mùa chẳng tỉnh rồi rón rén đi ra ngoài cánh cửa nhìn ra ngoài. Ở bên ngoài màn đêm tĩnh mịch, tiếng gió thổi từ ngoài triển đi man mát. Mùa cũng dần mò tìm vào trong rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau mùa nhìn lịch thì nhận ra hôm nay là mùng 1, cho nên lẩm bẩm. Thôi ngu rồi, biết vậy chỉ có hứa 15-30, chứ mà còn hứa cả mùng 1, tiền đâu ra mà mua nhiều đồ cho nó. Lần này mùa mua ít đồ lại và cũng khấn vái gọi vong hồn người phụ nữ chết trôi về ăn. Nhưng có nói thêm vì kinh tế hạn hẹp cho nên bữa nay ít đồ ăn hơn một chút. Từ đó người phụ nữ lại hiện về và bắt đầu cất lên chẳng cười rồi bảo. Được cũng ít hơn ngày hôm qua, nhưng thôi như vậy cũng ổn. Tôi hứa sẽ giúp nhà chị mua máy bán đắt, 15 tuần lại tới. Phong hồn của người phụ nữ lại biến mất và Mộ Lâm chẳng tỉnh dậy. Quả thật là ngày hôm sau và đến tận cả 2 tuần sau đó, cái quán nước nhỏ ven sông của Mộ đông hẳn. Ai đi qua cũng làm cốc nước chè hay là cây bánh cây kẹo. Đám xe cổ từ huyện bên qua lại cũng ghé quán nước của Mộ. Thế là Mùa lại đi chợ và mua chút đồ lễ cúng. Nhưng cái đêm hôm ấy thì oan hồn của người phụ nữ ấy lại đến và trách móc. Sau này cúng ít vậy, có tiền rồi mà sơ sài thế, vậy là không được đâu, hôm sau phải ngon ngon một chút. Sau khi vong hồn người phụ nữ ấy đi thì Mộ Lâm lại cảm giảm. Mẹ nó chứ, chết rồi còn đòi hỏi. Đã thế nhé, bà đây cho nhịn. Mộ Lâm đã có mưu đồ trong đầu và ngày mai sẽ khởi hành. Đã thế thì cái vòng ấy chỉ có nhịn với Mộ chứ cúng kiến gì nữa. Bà cố ăn mày nghe đến đây thì ngạc nhiên. Ồ hay chứ chị không sợ nó không phù hộ cho chị buôn mày bán đắt nữa sao? Mộ Lâm liền lắc đầu đáp. Tôi là tôi nghĩ cả nửa tháng trời, khách đã quen cho nên chắc chắn họ cũng sẽ đến quán tôi tấp nập như vậy. Nên tôi mới đến nhà một ngôi chùa, nghe bảo là linh thiêng lắm. Tôi xin sư phụ ở chùa đó cho tôi một tấm bùa bình an và xin được cả cái gương bắt quái gì đó chấn niệm trong nhà. Bà cụ ăn mày lúc này bảo, nhưng nó vẫn còn quanh nhà của chị, chủ em cho quán của chị ế ẩm đó. Chị có tin là nó đang ngay cái gốc cây kia nhìn vào trong nhà chị không? Ây chết, thế bây giờ tôi phải làm sao? Hôm lỡ đi khỏi cửa có vài cái bước chân, tôi nghe trong tiếng gió từ ngoài đê thổi vào, xen lẫn với cả tiếng rít qua kẽ răng vậy đó. Người phụ nữ ấy bảo khi nào mạnh lên sẽ gì gì đó phải nạt tấm bùa vào cái gương chấn điểm rồi vào nhà. Bà cụ ăn mày lúc này lắc đầu rồi bảo, Hứa với người ta đôi khi còn dễ cho qua, chứ hứa với người âm thì khó lắm. Thôi, để tôi ra thương lượng giúp chị, chứ cũng chả có cách nào cả. Dạ vâng, vậy cô ra đó nói chuyện giúp tôi biết lỗi rồi. Bà cụ ăn mày đỉnh lững thững ra ngoài gốc cây đứng đó một hồi lâu. Đoàn cụ quay lại rồi bảo: xong rồi, người ta hứa sẽ không hại nhà chị, nhưng có điều là ngày rằm vào 30, nhà chị phải làm cái mâm cơm đầy đủ thức ăn mời họ về ăn. Mùi Lâm nghe vậy thì cảm ơn bà cụ rối rít. Một lúc này vui vẻ bảo: thôi, ở ngoài này gió máy, cô cứ ngồi trong cái phản này cho ấm, đừng có ra ngoài kia mà nằm nữa. Bà cụ ăn mày nhau mắt và tôi cũng gật đầu chịu ngủ lại trong nhà của mụ Lâm. Mấy hôm sau đi học, bằng luôn ghé cái gốc cây nơi bến đỏ ấy cho bà cụ ăn cái bánh mì, khi thì cái bánh cam hay là bánh dày. Cơ hôm mẹ anh bà Dung còn gửi cho cụ tấm bánh chưng ăn lấy thảo. Bà cụ vui mừng lắm vì dường như bà cụ nhận ra thứ được gọi là tình thương cô đã đánh mất và nay còn có chút ánh sáng để là động lực cho cụ tiếp tục sống. Vào một ngày cuối đông chuẩn bị bước sang mùa xuân, một người đàn ông cũng đã có tuổi tiến lại gần cho bà cụ ăn mày rồi lên tiếng: này bà chị, sáng giờ đã ăn chưa, sao lại ủ rũ vậy? Người đàn ông không thấy bà cụ trả lời tiến lại rồi vỗ vai: này cụ ơi, ở nhà tôi nay có dỗ, phiền giúp cụ tới nhà tôi gọi hồn bà ấy về. Thế nhưng đáp lại người đàn ông, bà cụ vẫn nhắm nghiền đôi mắt và không trả lời. Người đàn ông thấy lạ vội nhìn chung quanh, thấy có bến đò cuối cùng trong ngày từ bên huyện sang làng này chuẩn bị cập bến. Người đàn ông mạnh dạn lay mạnh bà cụ vì có linh cảm mọi thứ đã không tốt. Nhưng rồi cả người của bà cụ đổ xuống đất và người trên thuyền cũng đã xuống và vây lại xem. Người đàn ông đặt tay lên mũi của bà cụ rồi thẳng thốt: cụ ăn mày chết rồi. Mọi người ồ nhau và xôn xao đôi chút rồi cũng lặng người vừa thương cảm cho bà cụ ăn mày. Mặc dù ngày trước có xua đuổi có trách cụ là xui xẻo, nhưng khi cụ giúp mọi người về mặt tâm linh thì ánh mắt nhìn của họ đối với cụ đã khác hẳn. Nhưng hôm nay cụ đã mất, họ cũng không còn thấy một bà cụ lúc nào cũng ngồi dưới gốc cây ăn xin như vậy. Họ sẽ không còn thấy bà cụ cũng đã là ăn mày nhưng lại trở nên một người khác hẳn, như có thêm sức lực trời ban khi mà về nhà họ để gọi vong linh của người đã khuất để có cơ hội đoàn tụ. Mùa Lâm đang thu dọn trong nhà thì ngoài kia có nhiều tiếng người nói, cho nên cũng chạy ra, rồi cũng dừng nước mắt vì chính nhờ bà cụ mà tính tình của bà bớt sân si và keo kiệt lại. Mùa thấy có lỗi với bà lắm, giá như ngày ấy mùa không xua đuổi hay khinh thường bà, giá như mùa biết rằng bà cụ sắp tận số, có lẽ mùa đích thân nấu cho bà cụ ăn mày vài món ngon. Mùa Lâm nhìn mọi người rồi nói: thôi mọi người, cụ cũng đã mất, cũng chẳng còn người thân thích, mọi người cứ đưa cụ sang cái quán nhỏ của tôi đặt ở đó, giúp tôi đi báo chính quyền. Ai thương cụ thì quyên góp một chút ít cho cụ có cái quan tài để chôn cất. Phiền mọi người về báo cho vài người biết bà cụ đã chết để nhờ họ giúp đỡ. Thế là mọi người cũng bỏ vào cái nón rách của bà cụ vài đồng rồi trở về nhà. Cần một Lâm thì cũng thương tình lấy cho cụ bộ quần áo mới, lau sơ sài vài chỗ dính bụi để cụ nằm nơi tấm vải ấy. Có một vài người biết chuyện nên cũng qua nhà của mụ Lâm và thức ở lại chăm nom xác của bà cụ. Cũng có vài người đến nhìn mặt bà cụ lần cuối và chia buồn: tội nghiệp cụ, chắc có lẽ gió máy rồi có tuổi nên không qua khỏi, chết bờ chết bụi như vậy. Cái tin bà cụ ăn mày chết đến sáng hôm sau thì mọi người trong làng ai cũng biết. Bằng và mẹ cũng có mặt để giúp mọi người đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đứng trước ngôi mộ cũng chẳng biết cụ tên là gì để khắc lên, chỉ đại loại ghi lên một dòng chữ: mọi người thương tiếc cụ ăn mày. Lúc còn sống cụ đã giúp mọi người gọi hồn về nói chuyện với gia đình. Cụ chết đến thế này, ai gọi hồn cụ về đây bây giờ? Mọi người cũng dần dần rời đi. Thôi thì sau này có gia mộ của người thân thì cũng ghé qua nấm mộ nhỏ này để thắp cho cụ một nén nhang. Họ đi hết chỉ còn lại mẹ con của Bằng đứng đó với ánh mắt đỏ hoe vì thương cảm. Một lần cũng tuôn ra những dòng lệ nóng hổi, lặng lẽ rời đi trở về cái quán nhỏ của mình. Xa xa những tán cây khuất dần nơi những bụi cỏ tùm, bóng dáng của một bà cụ đang đứng đó nhìn về mẹ con của Bằng rồi thở dài: chết rồi, thương cảm làm gì để thêm sầu nữa đây. Phong hồn của bà cụ đứng đó, nhìn mẹ con của bằng đi xa khuất rồi mới dần dần mờ ảo và biến mất. Mọi chuyện chắc có lẽ đã trôi vào quên lãng. Một thời gian trôi qua làm cho người ta quên đi mọi thứ. Chỉ có một số người sâu sắc mới nhớ đến bà cụ ăn mày mà thôi. Đêm hôm ấy, bằng một mình trở về nhà sau khi qua chúc Tết nhà các cô dì chú bác. Đáng lẽ ra anh về sớm để ăn cơm với mẹ, nhưng vì nhà chú dì có mấy người em trai mời là ăn cơm và uống rượu, cho nên bằng về muộn. Anh chàng đêm này không quá sáng, nhưng cũng tỏ rõ cho bằng thấy đường để về nhà. Đường về nhà lúc này không còn xa, đã đến cái bụi tre ngay ngõ thì bằng bỗng dưng khựng lại nổi gai ốc khi nghe những tiếng của cây tre nó cọ vào nhau nghe đến sờn cả gai ốc. Cái tiếng kéo kẹt nó vang lên trong đêm vắng khiến cho ai cũng cảm thấy sợ. Nơi đây còn không có nhà nào, cho nên nỗi sợ hãi nơi bằng lại nhiều hơn. Anh bước vội để nhanh chóng trở về nhà thì bất ngờ có tiếng của ai đó gọi. Bằng ơi! Tiếng gọi nghe rất quen thuộc, vì dường như lúc này anh nhận ra cái giọng nói là của ai. Đó là của bà cụ ăn mày đã khuất. Cái giọng lại cất lên, già nua và có phần ấm áp. Bằng ơi! Tim của anh như dừng lại trong giây lát, và nó lại đập dồn dập nhanh đến đáng sợ. Khi anh nhìn thấy rõ ràng nơi cái bụi tre ấy là bóng dáng của bà cụ ăn mày đang đứng đó. Chẳng hiểu vì sao trời tối mà trong bụi tre, cái bóng dáng của bà cụ như phát sáng, một ánh sáng mờ ảo bằng có thể nhìn rõ. Bà cụ với bộ đồ màu đen như ngày nào, mái tóc sơ xác rối bời bay phất phơ trong gió. Khuôn mặt của bà cụ nhăn nheo như thường, nhưng đôi mắt của cụ thì khác lắm. Bình thường đôi mắt của cụ mờ đục, cái mờ của người lớn tuổi, nhìn không đáng sợ. Nhưng giờ đây ánh mắt trắng dã đấy lại dại đi trông rất khiếp, khiến cho bằng cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt ấy. Chân anh lúc này cũng đã mềm nhũn và cả người cứng đờ. Anh không thể nào quay lưng mà bỏ chạy được, cho nên chỉ biết đứng đó dán mắt chặt vào bà cụ ăn mày. Bà cụ lại mỉm cười, tiếp tục làm cho tim của bằng muốn rớt ra ngoài. Mặc dù anh biết cụ ta hiện về không có ý định xấu gì, chắc có lẽ vì cụ nhớ anh cho nên mới hiện về như vậy. Nhưng trong tình cảnh éo le này, đôi mắt của cụ với nụ cười của cụ làm anh như muốn ngất ngay tại chỗ. Cụ bước ra khỏi lùm tre tùm, mưa bước trên một con đường bình thường vậy. Mặc dù những gai góc hay những cây tre đốn lộm chộm như vậy, cậu vẫn nhẹ nhàng bước qua, đứng cách bằng khoảng vài mét rồi tiếp tục bảo: Này có gì cho bà ăn cơm? Bà nghe đến đây tuy đang rất hoảng sợ, nhưng vì suy nghĩ chắc là bà đói, cho nên định lên tiếng nói là ngày mai sẽ bảo bà Dung mua đồ cúng cho cụ. Và rồi trong đầu của anh lúc đấy thoáng nhớ ra cái bánh gai bỏ trong túi quần. Cái bánh gai này được một người con của người dì mang từ phương xa về và lấy ra ăn trong bữa cơm. Bằng thích ngon cho nên xin về một cái định bụng sẽ cho mẹ ăn. Nay chợt nhớ ra nên anh mới đưa tay vào túi quần và lấy nó. Được cái bánh gai ra trước mặt bà cụ mà tay của anh run rẩy. Anh rất thương cụ, thế nhưng mà giờ cụ đã chết, cho nên đối với một người như anh thì sợ ma cũng là lẽ đương nhiên mà thôi. Linh hồn của bà cụ ăn mày nhìn bằng và nhìn cái bánh gai. Cô ta cúi xuống hít hà cái bánh rồi cười sảng khoái nhìn bằng. Ngon lắm, cảm ơn cháu. Rồi sau đó cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi qua, hình dáng của bà cụ cũng dần bay lướt ra đằng sau, trôi tuần vào bụi tre tăm tối rồi biến mất. Bằng lúc này mới bắt đầu cử động được và nhanh chóng chạy bạt mạng về nhà. Tiếng chó sủa cắn đầm mỹ khiến bà Dung chạy vội ra. Bà ngạc nhiên thấy con trai của mình đang chạy về nhà như là bay, mà kể cho đằng sau vài con chó đang đuổi theo. Bằng ơi, con sao vậy? Mẹ ơi, con vừa gặp bà cụ ăn mày, chắc bà cụ ấy đói đấy mẹ. Thế mặt con trai của mình hoảng hốt, giọng nói lắp bắp. Bà Dung cũng tin lời rồi bảo: Khổ, mẹ quên con à. Lo mãi tê tư cho nên lâu nay không có làm cho cụ ấy mâm cơm. Để mai mẹ rủ các cô trong làng làm cho cụ mâm cơm Tết. Nhắc đến ăn thì bằng mới nhớ, anh mới đưa cái bánh gai đang cầm trên tay từ lúc ngoài bụi tre đến giờ về nhà. Chiếc bánh gai vẫn còn nằm trên tay của anh. Chỉ mỗi cái là khi anh mở ra, cái bánh đã thiêu đi và có mùi oai oải. Bà Dung nhìn vào chiếc bánh rồi chép miệng: Trời đất, chắc là đói lắm, tội cụ. Sáng hôm sau tuy là mới mùng 4 Tết, nhưng bà Dung cùng các cô trong làng đã làm mâm thức ăn Tết với đầy đủ các món ăn truyền thống như bánh chưng dương hành, thịt mỡ, hay góp một chút ít vào mua thịt về kho trứng, cho cái mâm cúng của bà cụ được thịnh soạn. Sau đó mọi người cùng ngồi quây quần bên nhau, đem đồ ăn thức uống mình có ngồi lại. Tính ra đây là lần đầu tiên trong làng mọi người tụ tập vui vẻ bên nhau. Kể ra chắc cũng nhờ công ơn của bà cụ ăn mày. Rồi kể từ đó lại có nhiều người thấy nhiều hơn về hình bóng của bà cụ ăn mày. Khi thì thấy cụ nơi bụi tre ngõ nhà bằng, hoặc là cái cây mà cụ vẫn ngồi nơi bến đò hôm nào. Chẳng chỉ có mụ Lâm hay thấy thôi, mà cũng chỉ biết thở dài nhìn vong hồn của bà cụ ăn mày rồi mỉm cười. Hay một số người khác, họ đi thả lưới ban đêm ngang khúc sông để bến sông, không thấy bóng dáng của cụ. Rồi họ lập một cái miếu được dựng bằng những thanh gỗ sơ sài để thắp nhang cho cụ. Người ta bảo cụ ăn mày linh thiêng lắm, họ đến với miếu của cụ nhiều hơn. Số bánh kẹo trong miếu cũng không còn chỗ để đặt, cho nên đêm hôm ấy cụ hiện về nhờ mụ Lâm một việc. Đêm hôm ấy mụ Lâm đang ngủ trong nhà thì có tiếng đập cửa. Mụ lầm bầm nói: đêm rồi mà chả để cho người ta ngủ sao, đập gì mà lắm thế. Mụ ngồi dậy đi lại phía cánh cửa, vì dạo gần đây cái lão nát bét rượu gần nhà cứ đi qua khi trời tối. Chả biết là lão uống đến mấy giờ, nhưng đêm nào cũng đến tận 10 giờ lão mới mò sang quán của mụ Lâm để mua rượu. Mụ Lâm đóng cửa lúc 8 giờ và đi ngủ, để mai còn đun nước pha chè bày bán. Nhưng cái lão này còn lì hơn, không ra bán lão cứ đứng đập cửa, cho nên mụ Lâm đành bó tay. Mụ gỡ cái chốt cửa rồi miệng nói: tiền sư nhà nó, uống rượu cho chết hay gì mà tôi đến vẫn còn uống, ruột gan người hay trâu bò không biết. Cánh cửa vừa được mở ra rồi mụ ngạc nhiên há hốc mồm khi bên ngoài cánh cửa chẳng có một ai. Mụ mới dần bước vào trong ngó chung quanh thì thấy cái lão nát rượu đang nằm gọn trên cái ghế gỗ dài mà mụ đã để ở ngoài bàn uống nước. Mụ mới thở phào một hơi đưa tay để lay lão dậy. Lão ấy không hề có chút phản ứng gì cả. Mụ Lâm bắt đầu hoảng sợ. Mụ sợ việc của bà lão ăn mày lần trước lại xảy ra. Nhưng khi đặt tay lên mũi thì lão vẫn còn thở. Đình bồng chạy sang kêu người nhà lão lôi về thì có tiếng đằng sau lưng: này, nhà chị nghe tôi nói này. Mụ Lâm đứng người, đầu của mụ choáng váng khi nghe cái giọng nói đằng sau lưng. Đầu của mụ nổ tung ong ong vì nghĩ đến oan hồn của người phụ nữ chết trôi. Mùng 1, 15, kể cả 30, mụ đều cúng đầy đủ rồi cơ mà. Mụ từ từ quay lại rồi thốt lên: ơ, cụ ăn mày. Tôi đây, đừng sợ. Nhà chị cho tôi nhờ chút việc được không? Mụ Lâm tuy rất ngạc nhiên không hiểu bà cụ hiện về, nhưng vì đã thấy hồn của cụ nơi gốc cây nhiều lần cho nên cũng không sợ hãi lắm. Nhưng nói thật, tim đập thình thịch khi tiếp xúc với người cõi âm. Mụ ngồi thụp xuống ôm tim rồi than thở: ôi giời ơi, lần sau cụ đừng về như thế. Có về thì về trong giấc mơ giống người đàn bà kia thôi. Cuộc sống gôn thác thiêng, cậu về thật quá con sợ lắm. Cậu ăn mày kinh hì rồi chỉ qua lão nát rượu. Lão ta cũng hoảng mà ngất ra đây. Đấy, thế cụ muốn con giúp gì cụ cứ nói. Bà cụ ăn mày gật đầu chỉ qua cây miếu nhỏ nơi gốc cây rồi bảo: họ đưa đến nhiều bánh kẹo quá không thể có chỗ để. Mai chị bảo họ đó, rằng lòng thành của họ tôi nhận, nên cứ đặt ở đó những gì họ có. Chỉ là xin sau khi mà hương nhan tàn, số bánh kẹo và trái cây đó chia cho mấy đứa trẻ nghèo sống theo bố mẹ linh đinh ở trên sông. Người thì chả có, mà kẻ thì thừa mưa. Nhà chị giúp tôi nha. Mụ Lâm nghe vậy chỉ biết gật đầu đáp ứng, vì mụ biết nếu giúp người âm họ cũng không để cho mình thiệt. Đại loại như là vong hồn của người phụ nữ chết trôi đấy vẫn còn hiện diện quanh đây. Mụ Lâm biết về đêm ấy một công việc đi qua huyện bên để quán lại thì một tên trộm lẻn vào lúc gần sáng và định lấy đi vài món đồ lục lọi tiền bạc của mụ. Thế nhưng mãi đến khi mà mụ về, nó vẫn còn ngồi đó mà ngồi yên mếu máo kể hết mọi chuyện nó đang gặp. Rằng có người phụ nữ mặt trưng to khóa chặt cửa trói tay chân của nó, bảo là đợi chủ về. Mụ Lâm biết chuyện cũng đành thả nó về, vì biết đó là một bài học cho nó. Mụ Lâm nói vài lời với bà cụ ăn mày rồi quay sang nhìn lão nát rượu. Bà cụ ăn mày lại nói: nhà chị cứ vào ngủ đi, tí nữa lão ta tỉnh dậy về nhà đây mà, chắc là cũng chưa cái thói làm phiền người khác. Mộ Lâm gật đầu cười vì mụ biết từ giờ chắc có lẽ hai vong hồn người âm giúp cho quán của mụ được bình yên. Sáng hôm sau, mụ cũng làm theo lời của cụ ăn mày dặn, và nhiều người hơn lại đến với cái miếu nhỏ của bà cụ. Có lẽ có một số người không phải vì muốn xin xỏ được gì, mà cũng vì thông qua việc này mà làm phúc cho mấy em bé nhỏ không có nổi mảnh đất để ở, phải phơi sương dãi nắng lạnh lẽo trên khúc sông ấy. Ngày định mệnh đấy cũng đến. Bằng sau khi tan học về nhà, anh thấy mọi người đang tụ tập ở nhà anh đông lắm. Anh mới nhanh chân chạy vào xem có chuyện gì. Thế dì ruột của anh là em của mẹ đang ôm lấy mẹ anh mà khóc. Anh vội chạy vào rồi hỏi: "Dì Tươi ơi, mẹ cháu sao thế?" Người dì tên Tươi nấc lên từng tiếng: "Mẹ cháu không còn thở nữa." Nói xong tiếng người dì òa khóc, Bằng thì ngã ngửa ra đằng sau: "Không, mẹ ơi, mẹ đừng như vậy. Sáng nay mẹ còn vui vẻ nói chuyện với con cơ mà. Con Bằng đi mẹ ơi." Dì Tươi lúc này ôm lấy Bằng rồi kể: "Dì đang thổi cơm sau bếp, nghe cái tiếng lục sục trong bếp. Dì mới ngó ra thì không thấy gì cả." Dì khóc rồi cười tiếp rằng: "Lúc ấy tự nhiên người của dì nó cứng đơ, toàn thân nổi cả da gà. Có tiếng nói của người đàn ông cất lên từ góc bếp: "Nhanh, chạy qua nhà thằng Bằng nhanh, sắp không qua khỏi rồi, nhanh đi." Rồi mọi thứ lại trở về bình thường. Dì Tươi cử động được và cảm giác sống lưng của mình vẫn lạnh buốt. Dì suy nghĩ nhưng mà chưa thông suốt lời nói của ai và nói như vậy có ý gì. Rồi tai của dì Tươi lại ù đi và đầu óc quay cuồng. Nhưng bên trong sâu thẳm đầu óc của dì vẫn nghe thấy giọng nói ấy: "Bà Dung sắp không qua khỏi, nhanh lên, chạy mau qua." Lúc này dì Tươi mới ngộ ra mà nghe toáng lên, rồi nhanh chóng đứng dậy lao về hướng của bà Dung, miệng hô hoán khiến cho mọi người cũng tò mò chạy theo. Đến nơi thì thấy bà Dung đang nằm chết dưới đất, và mọi người cũng nhanh chóng vây đến để xem. Họ đoán rằng bà bị trúng gió hay đột quỵ mới ra đi như vậy. Đám tang của mẹ anh được mọi người chung tay giúp đỡ và cũng chấm hết mọi thứ khi cái xẻng đất cuối cùng được lấp xuống. Mọi người rời đi đã xong, chỉ còn một mình nhà anh đứng đó mà lòng đau xót. Xa xa cũng nơi cái tán cây rậm rạp, bóng dáng của mẹ anh đứng đó thấp thỏm nhìn con trai của mình mà chảy ra hai dòng huyết lệ đỏ au. "Con à, mẹ xin lỗi, không thể thấy được con yên bề gia thất. Mẹ phải đi, mẹ phải về với bố." Nơi cách vong hồn của bà Dung không xa, có một cây vòng đứng đó chứng kiến mọi thứ và lắc đầu chua xót: "Tội nghiệp thằng bé, tội tính mà thiệt thân." Rồi cái vong thở dài nghe buồn não ruột, sau đó lại nói lên trong tiếng gió: "Cháu đã rất tốt với bà cụ này, thì cô cũng sẽ tìm cho cháu một người vợ xứng đáng." 3 năm sau đó, Bằng từ một con người có phần lạnh lùng ít nói nay trở nên lầm đi hơn. Sau cái chết đột ngột của mẹ anh đã không còn tinh thần học hành nữa, anh vùi đầu vào chiếc thuyền cũ của mẹ. Anh bắt đầu thả lưới đánh cá. Thời gian anh ở ngoài thuyền nhiều hơn ở nhà, nên căn nhà hoang vắng chỉ có dì Tươi lâu lâu qua dọn dẹp. Bằng vẫn vậy, vẫn sống trên thuyền linh đinh mặc dù nhà bỏ đó. Có lẽ nơi đó có quá nhiều kỷ niệm nên anh không muốn ký ức nó sẽ ùa về mỗi khi ngồi trong căn nhà ấy. Chiều hôm ấy, khi mà thuyền Bằng đang đậu ở bến đò, có một cô gái chừng 18-19 tuổi đi lại, xin anh đưa qua bên huyện bên vì cô phải về nhà gấp. Cô gái tỏ ra khá già, đưa ngay tờ tiền to lên trước mặt của Bằng nói như ra lệnh. Nhưng Bằng đâu có thèm, anh ngó lơ và chui lại vào bên trong thuyền. Cô gái đành phải van xin và nhờ anh đưa qua gấp. Nếu không, bố mẹ của cô sẽ đánh cô một trận vì cái tật trốn nhà qua bên đây chơi. Bằng thấy vậy thì cũng tội cho nên đồng ý đưa cô qua sông. Cô gái cũng rời đi với tờ tiền để lại trên thuyền và nhanh chóng chạy về nhà. Bà cũng mặc kệ và chèo thuyền về lại bến. Thế nhưng chẳng hiểu sao khi mà sáng hôm sau anh tỉnh dậy, thuyền anh lại đỗ ngay dưới bến đỏ bên kia. Có nghĩa là chỉ cần bước chân lên bờ đã qua bên địa phận huyện bên. Anh đang ngơ ngác thì cô gái hôm qua lại xuất hiện và mang lấy đồ ăn sáng để đến cho anh và dặn là phải ăn hết. Rồi cô ta lại rời đi để Bằng với bao suy nghĩ trong đầu. Anh cũng đành chèo thuyền về lại bên kia sông rồi tiếp tục thả lưới. Được tầm khoảng đến chiều thì chuyến đò chở người từ bên kia về đến bên này cũng hết. Cô gái xuất hiện và cầm khá nhiều thức ăn tự nhiên vào trong thuyền của Bằng mà nấu nướng. Bằng rất là ngạc nhiên. Anh vội vàng kéo cô ấy ra khỏi thuyền và đuổi cô ấy đi. Kể là anh thấy cô gái đứng đó mà khóc nức lên. Anh cũng đành đưa cô ấy qua sông về bên nhà cô ấy rồi lặng lẽ về lại bên này. Bằng đành chèo thuyền ra chỗ khác để ngủ để cho chắc ăn. Thế nhưng điều kỳ lạ, sáng hôm sau thuyền anh lại tiếp tục đậu ngay cái bến đỏ của huyện bên. Và cô gái ấy lại xuất hiện mang thức ăn cho anh. Cái quái gì vậy? Bằng tự hỏi rồi chẳng hiểu tại sao cô ấy lại sang đây và lại mang thức ăn cho anh như vậy. Lần này anh thực sự bất lực và nhất quyết đưa cô ta về tận nhà nói chuyện với bố mẹ cô ta. Bố mẹ cô gái cũng ngạc nhiên truy hỏi, cô ta cũng chỉ biết lắc đầu bảo thật là không nhớ gì cả. Bằng trở về rồi nghĩ chắc có lẽ đã xong cho nên lặng lẽ rời đi. Anh đi xa lắm, dường như là muốn thoát khỏi người con gái kỳ lạ ấy. Và điều anh không biết là ngày nào cái cô gái đó cũng ra bến đỏ trông ngóng anh, như là chờ đợi người yêu của mình vậy. Cô gái đợi anh đến quên ăn quên ngủ. Chắc độ phải 3 tháng trời anh mới quay lại cái bến đỏ để thắp cho miếu của bà cụ nén nhang. Tiếng nói của người con gái lại cất lên. Anh Bằng, tìm được anh rồi, em vui lắm. Bằng giật mình há hốc miệng khi nhìn thấy cô gái lại có mặt ở đây. Lại còn thấy có cả món cơm chiên trứng mà anh rất thích. Anh ngạc nhiên rồi đâm ra nghi ngờ hỏi. Sao cô biết tôi thích thứ này? Cô gái mỉm cười. Thì bà cụ ấy bảo em là nhất định sáng nay phải chiên cơm trứng cho anh. Anh sẽ về gặp em. Bằng lúc này như hiểu ra điều gì. Anh dắt tay cô gái đến cái miếu của bà cụ ăn mày rồi khấn vái. Cụ à, là cụ phải không? Cô đừng làm vậy, tội cô ấy. Cô tha cho cô ấy. Dứt lời thì cô gái bỗng ôm đầu la lên đau đớn. Sao tôi lại ở đây? Bằng hỏi lại. Cô không nhớ gì sao? Cô gái như vừa thoát khỏi cơn mộng mị liền đáp. Tôi nhớ rồi. Có một bà cụ trông nghèo nàn lắm, đến bảo tôi là đi theo bà ấy. Rồi còn chỉ cho tôi làm nhiều đồ ăn lắm, bảo tôi là phải làm vợ của anh. Sau đó thì nắm tay tôi dắt tôi đi, nhưng tôi không biết là mình đi đâu. Cô ta dắt tôi đến nơi nào, bảo đây là chồng tôi, và tôi cùng với người chồng ấy sẽ có những giây phút thực sự hạnh phúc. Bằng nghe đến đây cũng kể đại chi tiết về cái miếu của bà cụ ăn mày cho cô gái nghe. Cô gái bảo rằng hôm ấy trốn nhà qua bên đây gặp người yêu và đi qua cái miếu đó, thấy có ai đó gọi tên của mình cho nên nghĩ là người quen nên thưa lại. Nhưng khi nhìn lại thì không có ai. Vội chạy đi tìm người đưa về nhà nên không có để ý. Từ hôm ấy thì cô cắt đứt liên lạc với người yêu của mình. Mặc dù không muốn nhưng luôn có suy nghĩ trong đầu thúc đẩy cô phải chia tay người yêu của mình và làm vợ người khác. Cô gái nói rồi được Bằng đưa qua sông về lại nhà. Chắc có lẽ là từ đây cô ấy sẽ không quay lại để tìm Bằng nữa. Thế nhưng chỉ vài hôm sau đó. Này anh gì ơi, để giúp tôi qua sông với. Bằng ngẩng lên thì thấy cô gái ấy, mặt của anh xanh lại và định bỏ chạy. Nhưng cô gái đó đi đến bên cây miếu, đặt vào cái hộp bánh ngon và thắp nến hương khấn vái. Cảm ơn cụ, những giây phút bên anh ấy con thấy thật là ấm cúng. Chắc có lẽ đây cũng là mẫu người sẽ lo lắng cho con suốt cuộc đời này. Bằng đưa cả người, mặt anh cắt không còn giọt máu, nhìn cô gái không chớp mắt. Cô ấy mạnh dạn khoác lấy tay của anh rồi bảo. Mà kệ anh có đồng ý hay không, tôi sẽ đi theo anh. Bằng ngừng lại, anh liền lắp bắp. Cô lại bị cụ ăn mày điều khiển nữa sao hả? Cô gái kia đi lại phía thuyền của anh rồi đáp. Không, lần này là tôi tình nguyện. Tôi cảm thấy anh rất tốt, chắc chắn là không có lầm đâu. Nói rồi cô ta vào trong thuyền của anh và bắt đầu bếp núc, dọn dẹp. Bằng chỉ biết chạy lại cái miếu rồi dập đầu. Lạy cụ, cháu xin cụ đấy. Lần này cụ tha cho cháu đi cụ ơi. Đầu đó có tiếng của bà cụ ăn mày thoảng lại trong cơn gió. Ta tìm cho con một người vợ xứng đáng vì tâm nguyện của mẹ con là thế. Thôi thì tướng phu thê của hai đứa cũng có, dáng mà chăm sóc nó ta vẫn luôn ở đây. Dù là oan hồn thì cụ ăn mày vẫn luôn ở đây dõi theo con bằng hạ, cháu ngoan của bà. Tiếng cười khủng khủng vang vọng cả cái bến đỏ ấy, làm cho một vài người nghe thấy phải lạnh người vì rùng mình, vì biết đó là tiếng cười của ai, và người đó vẫn luôn hiện diện nơi khúc sông này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.